Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, vô sinh vật biển thứ. Địa cầu cấm khu tam giác Bermuda Châu. Đây là một cái tràn ngập truyền thuyết địa giới. Tại nhân loại văn minh vẻn vẹn có thể dựa vào tiểu thuyền tam bản ra biển thời điểm. Nơi này liền bị miêu tả thành có đi không về địa ngục chi môn. Vô số thuyền đến nơi này cuối cùng đều là đá chìm đáy biển. Tại trong lúc chiến tranh, nhiều ít kiên thuyền lợi pháo cũng bị Bermuda nuốt hết, đến nơi này mất đi bóng dáng. Trong đó cực loạn điện từ tín hiệu dù là đến khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hôm nay, cũng vô pháp ở trong đó bảo trì thông tin, cho nên đem nơi này liệt vào vĩnh cửu khu cấm bay đậu thuyền. Liền ngay cả máy bay cũng không cho phép từ nơi này trên không trải qua. Người đang nói đùa, nơi đó có sâu đạt 9.000 siêu cấp rãnh biển, còn có không biết bao nhiêu tiên liệt ở nơi đó vứt bỏ tính mệnh. Ta không cách nào thuyết phục mình đi loại địa phương kia. Bị sóng lớn tươi sống chụp chết, cũng so với bị không biết thứ gì ăn hết tới an nhàn. Lão Tôn đầu cự tuyệt nói, muốn thuyết phục ngươi rất đơn giản, nhìn xem cái kia, Trương Lam nói chỉ hướng hậu phương, kia chết đúng là âm hồn bất tán cuồng sa hào lại một lần đuổi theo. Hắn tất cả đạn đạo miệng giếng toàn bộ triển khai khải. Đây là muốn làm bão hòa công kích trạng thái. Ta không có cách nào ứng phó nó một lần nữa bão hòa công kích. Chúng ta cần triệt để vứt bỏ bọn hắn. Mặc kệ là phong bão, vẫn là Bermuda, chúng ta chỉ cần đi vào, liền cũng còn có đường sống. Nhưng nếu là rơi xuống trong tay của bọn hắn, ta cam đoan liền ngay cả thi thể của chúng ta đều sẽ bị dùng để bán lấy tiền. Trương Lam Cường, điệu nói, nhìn phía xa cuồng sa hào. Nói thật, lão Tôn đầu cũng là một bụng biệt khuất. Cái này 4 ngày sống không bằng chết truy đuổi đã hao hết hắn toàn bộ khí lực. Còn lại chỉ có phẫn nộ. Ngươi nói bọn hắn sẽ đuổi theo sao? Lão Tôn đầu nghi ngờ hỏi. Chúng ta đầu giá trị 300 ức. Những ngày này, bọn hắn phát xạ các loại đạn dược bảo thủ tính toán cũng hẳn là tiếp cận 600 vạn. Xem chúng ta rời đi, liền là một bút ổn bồi không kiếm mua bán. Trương Lam lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tốt a, không thèm đếm xỉa, muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Lão Tôn đầu hít sâu một hơi, một lần nữa nắm chặt bánh lái. 360 độ phía bên trái xoay tròn, bánh lái chuyển nhanh chóng, thân tàu cột buồm cũng phát sinh nghiêng. Tại ngưng gió 10 phút sau, gào thét gió biển lập tức treo lên, xẹp xuống tới buồm như là trong nháy mắt muốn bị vỡ ra. Toàn bộ thân tàu đều bị thổi làm bay lên trên lên, đều thoát ly mấy phần mặt nước. Chân châu đen hào bị gia tốc như là cano, hướng về phía tây đại dương mênh mông vọt tới. Tại mắt trần có thể thấy phía bên phải, màu xanh lôi điện lớn răng rắc từ không trung đánh rớt đến trên mặt biển. Đánh hồng hải bên trong đại lượng rong biển đều là trong nháy mắt tử vong. Đông đảo sinh vật biển bắt đầu thoát đi phiến khu vực này. Tại đáy biển tìm kiếm lấy có thể ẩn núp nơi hẻo lánh. Mà trên mặt biển, mưa to gió lớn kinh lôi giống đã hẹn đồng dạng đánh tới. Nửa mảnh bầu trời đều bị dòng điện cho chiếu sáng. Nhìn qua tựa như Trương Lam bọn người ở tại tránh né phong bão. Nhưng cuồng sa hào bên trên la bàn lại biểu hiện, bọn hắn phóng tới chính là tam giác Bermuda châu lĩnh vực. Thuyền trưởng đại nhân, bọn hắn nhất định là điên rồi, cũng dám xông tam giác Bermuda châu khu vực. Lái chính cả kinh nói, theo sau, bệnh độc cúi thấp xuống cái trán nói, lão đại, ngươi là nghiêm túc sao? Cuồng sa hào lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng không thể dạng này chơi a. Nơi đó là địa cầu cấm khu, nổi danh có đi không về chi địa. Lão đại, lần này mua bán chúng ta liền dừng ở đây đi. Phải không đem quay chụp đến Trương Lam tiến vào Bermuda khu video phát cho Bá Vương tập đoàn. Kia là tuyệt đối tử địa. cũng có thể dùng để lĩnh thưởng a. Lái chính lần này đề nghị thu được toàn bộ phòng hạm trưởng đồng liêu ủng hộ. Nhao nhao biểu thị nói rất đúng a. Nhưng lại tại lái chính dương dương tự đắc thời điểm, vẫn ngồi như vậy bệnh độc đột nhiên đứng lên, một phát bắt được lái chính cổ ngang liền là một ngụm. Kia trương gần như nứt ra đến miệng ba miệng rộng, cắn một cái rơi mất lái chính nửa cái cổ, mới vừa rồi còn tại gián ngôn ra hỏa, trong nháy mắt ngã xuống đất, máu còn tại giống suối phun đồng dạng tuôn ra. Phi, không có trí thông minh ra hỏa, huyết nhục đều là thúi. Bệnh độc đem miệng bên trong đồ vật nhổ đến một bên, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Đều nghe kỹ cho ta, chúng ta đã sử dụng hết 90% đạn dược. Cái này gần như là chúng ta phách lối toàn bộ thân gia. Cuộc mua bán này không thể làm thành, chúng ta sẽ cùng rút lông vũ phượng hoàng không bằng gà đồng dạng. Không còn có hoành hành trên biển mặt mũi cùng thực lực. Cho nên, hoặc là cầm lại Trương Lam đầu người, hoặc là đưa trước đầu của các ngươi, tự chọn đi. Bệnh độc ra lệnh một tiếng, cuồng sa hào lần nữa kéo vang lên to gió còi hơi, hướng về chân châu đen hào phương hướng đuổi theo, gào thét phong bạo theo sát phía sau, đem cuồng sa hào phía sau một vùng biển cho hoàn toàn phong tỏa. Không còn có đường lui có thể nói, mặc kệ gió lốc bên ngoài đáng sợ đến bực nào, thanh lôi như thế nào gào thét, tam giác Bermuda châu bên trong khu vực lại an tĩnh như là mộ địa. Nơi này nhiệt độ nước liền giống bị đáy biển núi lửa làm nóng qua. Mặt biển không ngừng bốc lên hơi nước, tạo thành trắng xóa hoàn toàn nồng vụ. Hồng hải bên trong rong ngược lại trở nên cực kỳ tốt. Mặt biển hiện ra chính là đỏ sậm như máu sắc thái. Mở chậm một chút, bộ đàm bên trong, Trương Lam nhẹ giọng dặn dò, nghĩ thoáng nhanh cũng không được a. Lão tôn đầu cảm nhận được chung quanh gió nhẹ, tựa như dùng cây quạt phiến ra đồng dạng yếu ớt, thuyền nhanh bị động thả chậm đến hai tiết tốc độ thúc đẩy. Hắn cũng không muốn sử dụng cái gì cánh quạt thúc đẩy phương thức. Bởi vì nhìn xem bên người các loại kiên thuyền lợi pháo hài cốt tản mát tại mặt biển, cơ hồ ghi chép tất cả thời đại thân hạm ở chỗ này đều có thể tìm tới. Cổ lão như chân châu đen hào đồng dạng thuyền buồm, hiện đại như cuồng sa hào tam thể hạm, ở chỗ này đều biến thành hài cốt. Đương nhiên đáng sợ nhất không phải những này thuyền đắm, mà là thân tàu vỏ bọc thép bên trên lưu lại các loại kinh khủng vết cắn cùng vết trào. Cảm giác tập kích bọn chúng cự thú, có thể đem chống đạn dày đặc bọc thép khi sô-cô-la đồng dạng xé nát, ăn hết đồng dạng. Huy, nhìn xem dưới nước, có cái gì? Lão tôn đầu giảm thấp xuống thanh tuyến mà hỏi. Ta đến xem đi, rốt cục không còn nôn mửa yêu nha khôi phục một chút tinh thần. Mang lên trên kết nối thân tàu dưới đáy trinh sát camera toàn bộ tin tức mũ giáp. Điều khiển lặn xuống nước không người thuyền hướng về đáy biển chìm xuống. Nhỏ nhỏ trinh sát tàu ngầm chỉ có nhân loại cánh tay lớn nhỏ. Lại trang bị im ắng động cơ. Tốc cực nhanh, tại dưới nước linh hoạt thúc đẩy. Sử dụng toàn bộ tin tức hồng ngoại ống kính nhìn đêm. Nhìn thấy hình tượng đều là lục sắc. Tầm nhìn có thể đạt tới khoảng 30 mét, dòng giã thao túng 10 phút, yêu nhà lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại sao sẽ là như vậy? Ngươi trông thấy cái gì? Lam Lăng bay xuống trên vai của nàng hỏi. Ta chỉ nhìn thấy rất nhiều thân hạm hài cốt, còn có một cặp một đống bạch cốt, nhưng là nước này bên dưới thậm chí ngay cả một con cá đều không có. Yêu nhà không thể tin được. Phải biết hiện tại Hồng Hải có thể nói sinh vật nhất là sinh động khu vực. Liền ngay cả đáy biển miệng núi lửa cũng sẽ có sinh vật tồn tại. Như loạn này đi thuyền lâu như vậy, nhìn không thấy bất luận cái gì loài cá. Nhiều nhất chỉ có cấp thấp nhất rong biển tồn tại thủy vực. Có thể nói chưa từng nghe thấy. Chỉ có thể nói có cái gì đại gia hòa. Để những con cá kia sợ hãi căn bản không dám ở nơi này ăn ra. Lão tôn đầu nói mồ hôi trên trán, đều xuống tới, nơi này xác thực có đồ vật gì tồn tại. Tháp quan sát bên trên, Trương Lam mấp máy con mắt, đối bốn phía năng lượng cảm giác thị giác cấp tốc mở ra. Có một cỗ lực lượng, tựa như một cái quang đoàn tại dưới đáy biển du đáng. Nhưng nó khi có khi không, lơ lửng không cố định, tựa như hưởng thụ nhạc viên hài tử, ngược lại không cảm thấy được công kích địch ý. Nhưng kia cỗ năng lượng cường đại, đã để Trương Lam không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh tới. 15 PS, thần trăng A còng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.